Chương 518, Nữ Hoa thành Thánh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại Nữ Hoa chuẩn bị dùng tức nhượng chế tạo người thời điểm, Dù Bạ Xạ bỗng nhiên đạo, Nữ Hoa, tăng thêm ta huyết dịch ra nói, Dù Bạ Xạ phân ra một tia kim sắc huyết dịch. Hắn hiện tại huyết dịch mặc dù là thần chi huyết mạch sinh ra kim sắc huyết dịch, nhưng trên thực tế vẫn như cũ là ma ưu người, chẳng qua là một loại tiến hóa đến đỉnh phong tầng thứ nhân tộc huyết mạch mà thôi. Có thể nói, cái này là nhân tộc tối cao đẳng huyết mạch. Dù Bạ Xạ sở dĩ lấy ra bản thân một tia huyết dịch, chủ yếu là muốn cho tương lai nhân tộc tư chất càng thêm rất nhiều, có lẽ còn có thể kích phát xuất thần chi huyết mạch. Kể từ đó, tương lai nhân tộc có lẽ so nguyên tắc bên trong muốn cường đại rất nhiều. Mà lại tăng thêm hắn huyết dịch, hắn QNZ tương đương với nhân tộc thủy tổ, cũng sẽ chia sẻ nhân tộc một bộ phận khí vận, đây cũng là hắn mưu đồ một trong. Mặt khác, không có cái này một tia huyết dịch lời nói, chế tạo ra nhân tộc trí tuệ đáng lo. Nguyên tắc bên trong, Nữ Hoa cũng là lợi dụng mình huyết dịch mới chế tạo ra tràn ngập trí tuệ nhân tộc, mà bây giờ Sủ Bạ Xạ dùng hắn huyết dịch thay thế Nữ Hoa huyết dịch. Cứ như vậy, Nữ Hoa đối nhân tộc chỉ có sáng tạo công đức cùng khí vận, trên thực tế lại không có bao nhiêu liên hệ. Nếu là tương lai Nữ Hoa từ bỏ nhân tộc, như vậy tất nhiên mất đi toàn bộ nhân tộc khí vận, mà hắn thì sẽ nhận được cái này một bộ phận khí vận. Đương nhiên, đây là về sau sự tình. Nữ Hoa không rõ ràng ủ rũ mà kỳ Sủ Bạ Xạ tâm tư, nếu là biết, tuyệt đối sẽ không sử dụng cái này một tia huyết dịch, coi như chế tạo ra nhân tộc mạnh hơn, tiềm lực càng lớn, nàng QNZ sẽ không đồng ý tiếp nhận Sủ Bạ Xạ đưa tới huyết dịch về sau. Nữ Hoa bắt đầu dò xét cái này một tia huyết dịch. Nàng cũng không muốn mơ mơ màng màng liền sử dụng ủ rũ mà kỳ Sủ Bạ Xạ huyết dịch, dù sao cái này nhưng cùng với nàng thành thánh sự tình có quan hệ. Quan sát cái này một tia huyết dịch không bao lâu, Nữ Hoa sợ ngây người. Cái này từ cái này một tia trong máu, nàng nhìn thấy huyết dịch chủ nhân lai lịch. Nhân hình sinh vật, trời sinh nhân hình sinh vật, cùng với nàng nghĩ ra tới cái kia chủng tộc cơ hồ hoàn toàn tương tự. Duy nhất khác biệt chính là, cái này một tia huyết dịch lực lượng quá cường đại, so yêu tộc huyết dịch, vu tộc huyết dịch đều muốn cường đại. Ngươi đến cùng là ai? Nữ Hoa nhịn không được hỏi thăm. Cái này ai hỏi không phải ủ dù mạ kịt xù bạ xạ tên, mà là hắn lai lịch. Dù bạ xạ đương nhiên sẽ không trả lời, thế là hé miệng cười một tiếng. Nữ Hoa đạo hữu, cái này cùng giữa chúng ta hợp tác không sao chứ. Ta cái này một tia huyết dịch có thể làm kiếp nổ, phối hợp tức nhưỡng đủ để cho ngươi chế tạo ra chủng tộc càng thêm hoàn mỹ, tiềm lực càng lớn. Cứ như vậy, ngươi lấy được công đức cùng khí vận tự nhiên càng ngày càng nhiều. Nữ Hoa thật sâu nhìn qua ủ rũ mạ kịt xù bạ xạ, thật lâu không có dịch chuyển khỏi. Đã ngươi không nguyện ý lộ ra, quên đi. Nữ Hoa khe khẽ thở dài, rất nhanh đem trong tay cái này một tia kim sắc huyết dịch ném mạnh hướng về phía tức nhưỡng đại địa. Mặc dù chỉ có một tia kim sắc huyết dịch, nhưng rất nhanh kim sắc huyết dịch lực lượng cùng toàn bộ tức nhưỡng đại địa đều dung hợp. Nữ Hoa không chần chờ, lấy ra một bộ phận tức nhưỡng tạo ra một cái nữ nhân. Rất nhanh, giao phó nàng sinh mệnh. Trong chốc lát, một đạo quang mang thoáng hiện, lúc đầu người bùn biến thành một cá nhân tộc nữ nhân. Cái này cá nhân tộc nữ nhân toàn thân đứa lụa ồ, nhưng hai mắt thập phân sáng ngời, tràn đầy trí tuệ, thể nội kinh mạch, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn dựa theo tiên thiên thần ma thân thể cấu tạo. Có thể nói, cái này cá nhân tộc nữ tử tư chất phi thường tốt, tu luyện, tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp. Nữ Hoa vung tay lên, nhân tộc nữ tử trên thân nhiều hơn một bộ thú bì y phục. Lúc này, nhân tộc nữ tử lễ bái đạo, bái kiến mẫu thần, bái kiến phụ thần. Nữ Hoa đã sáng tạo ra nàng, tự nhiên là nàng mẫu thần, mà nàng trong máu ẩn chứa ủ rũ mạ kịt xù bạ xạ huyết mạch, cho nên ủ rũ mạ kịt xù bạ xạ xem như nàng phụ thần. Nữ Hoa nghe nhân tộc nữ tử, nhíu nhíu mày, nhưng không có nói cao ý gì. Nhìn kỹ nhân tộc nữ tử tình huống, trong lòng hết sức hài lòng. Đón lấy, Nữ Hoa tiếp tục chế tạo nhân tộc. Một cái chủng tộc tự nhiên không có khả năng chỉ có một cá nhân, nói như vậy căn bản không có cách nào phồn diễn sinh hơi thở. Không có qua một hồi, nam nhân cũng bị Nữ Hoa chế tạo ra. Có thể dùng tay từng cái chế tạo ra lời nói, như thế quá chậm. Thế là, Nữ Hoa tại ra mạ xì tạ lấy một đầu thật dài dây leo. Tâm niệm nhất động, tức nhưỡng đại địa cùng nước dung hợp, biến đến nát bét. Mà Nữ Hoa hất lên dây leo, lây dính đại lượng tức nhưỡng bu nở đờ ớt tờ, rất nhanh lại hất lên, dựa theo nàng ý niệm, đại lượng bu nở đờ ớt tờ vẩy xuống đại địa. mỗi một khối bùn nở đờ tờ tại rơi xuống đất thơ y điếm đều biến thành hình người, đồng thời đưa cờ trao cho sinh mệnh. Trong chốc lát, một cái cá nhân tộc xuất hiện ở đại địa chi thượng. Không một hồi, trọn vẹn 9 vạn nhân tộc xuất hiện ở đại địa chi thượng. Đúng lúc này, nữ hoa bỗng nhiên trong lòng nhất động, biết được thành thánh chi cơ đã hoàn thành, biểu lộ cảm xúc đạo, nay nữ hoa sáng tạo nhất tộc, các ngươi là người, chính là vì nhân tộc hai chữ đột nhiên bị thiên đạo lời đồn đến toàn bộ hồng hoang. Sau một khắc, vô tận công đức từ bị thiên đạo ban cho xuống tới. Tuyệt đại bộ phận công đức bị nữ hoa hấp thu, một tiểu bộ phân công đức bị xù bạ xả lấy đi. Còn có cực một số nhỏ công đức bị cái này 9 vạn nhân tộc cho hấp thu. Cái này 9 vạn nhân tộc gánh vác điểm này công đức, nhìn như không có bao nhiêu, nhưng QNZ để bọn hắn thân thể trở nên càng thêm rắn chắc. Hấp thu lượng NZ lớn công đức về sau, nữ hoa nổi bồng bềnh giữa không trung, hai mắt nhắm chặt. Tại vô tờ N công đức phụ trợ phía dưới, nữ hoa nguyên thần cùng hồng mông tử khí lấy thật không thể tin tốc độ dung hợp. Mấy phút đồng hồ sau, nữ hoa tu vi tại công đức chi lực thôi động phía dưới, tăng lên tới chuẩn thánh điên phong. Mà đúng lúc này, nữ hoa triệt để dung hợp hồng mông tử khí, nguyên thần gửi thác thiên đạo, nhất cử vượt qua thánh nhân tầng thứ. Thường vân đầy trời, địa dũng kim liên. Vô tận cam lộ vẩy hướng hồng hoang đại địa, thoải mái vạn vật. Đồng nhiên, một con phượng hoàng phát ra một đạo tiếng phượng hót, từ xa xôi chi địa phi đến, hàng lâm đến nữ hoa trước mặt, túi xuống cao quý phượng đầu. Phượng tộc gì kỳ cao ngạo, có thể làm cho một con phượng hoàng cam tâm tình nguyện hóa thành tọa kỵ. Đây chính là hồng hoang không người có thể làm được sự tình. Nữ hoa nhìn lên trước mắt cái này phượng hoàng, trong lòng cũng là thập phân mừng rỡ. Hôm nay ta đắc đạo, ngươi liền đi theo ta, trở thành tọa kỵ, ban thưởng ngươi tên là Phượng Linh A Hi Hoàng Cung. Phục Hy một mặt kinh hỉ, muội muội rốt cục đắc đạo thành thánh yêu tộc Thiên Đình Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, ngồi cao tại bảo tọa bên trên, ánh mắt xuyên thấu qua 33 trọng thiên, nhìn về phía hồng hoang đại địa.